Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 346 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình gật đầu. Được, mọi người chuẩn bị chút đi, rồi chờ người đến đón. Sau khi Ngô Bình nói vài lời bí mật với các cô gái, không lâu sau đã quay lại Hoàng cùng ở Doanh Châu. Lúc này, anh đã biến thành dáng vẻ của Doanh Hoàng, còn có được tất cả ký ức của Doanh Hoàng. Thế nên, giọng nói và mọi cử chỉ của anh đều giống hệt với Doanh Hoàng. Khi Ngô Bình đến Hoàng Cung, vừa đáp xuống đất, bên cạnh đã có 4 thị vệ xuất hiện. Tu vi của mấy thị vệ này rất cao, cung kính nói. Bệ hạ, Ngô Bình gật đầu, đang định quay đi, thì một tiếng sấm bỗng vang lên trên bầu trời. Sau đó anh cảm nhận được nguồn sức mạnh kỳ lạ bỗng xuất hiện trong người mình. Sức mạnh vốn dĩ của anh bị áp chế, vài nguồn năng lượng không thuộc về anh lại lớn dần lên. Cùng lúc đó, thân hình và diện mạo của anh cũng cố định, không thể khôi phục lại hình dáng ban đầu. Thậm chí, những ký ức mà anh lấy của Doanh Hoàng cũng bắt đầu phản khách thành chủ, muốn chiếm lấy ý thức của anh. Ngô Bình ngạc nhiên thốt lên. Chuyện gì thế này? Bầu trời lại xuất hiện thêm một sấm sét, ý thức của anh trở nên mơ hồ. Cũng may, thực lực của anh khá mạnh nên rất nhanh đã tỉnh táo lại. Nhưng ý thức của Doanh Hoàng lại bắt đầu ảnh hưởng đến anh. Cảm xúc cũng bắt đầu ảnh hưởng đến Ngô Bình. Ngô Bình nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh cảm nhận kỹ lại sức mạnh này thì nhận ra đó là một lời nguyền cực kỳ mạnh mẽ. Lời nguyền này đáng lẽ là dùng cho Doanh Hoàng. Nó là một lời nguyền bất tử. Doanh Hoàng bị hại, lời nguyền sẽ dùng ký ức của anh ta làm gốc để tái sinh ra một Doanh Hoàng mới. Vì Ngô Bình có được ký ức của Doanh Hoàng, đồng thời biến thành hình dạng của anh ta, dẫn đến lời nguyền này tác động trực tiếp đến anh. Càng khiến anh ngạc nhiên hơn là lời nguyền này vẫn che lấp vận mệnh và số mệnh của anh bằng vận mệnh và số mệnh của Doanh Hoàng. Bây giờ anh gần như biến thành Doanh Hoàng hoàn toàn. Cũng may là thực lực của Ngô Bình rất mạnh, lời nguyền không thể xóa đi ý chí của anh. Hơn nữa, không thể trấn áp được sức mạnh của anh. Dù như thế, Ngô Bình vẫn cảm thấy đau đầu. Vì sau khi biến thành Doanh Hoàng, thực lực của anh lại giảm đi rất nhiều, không thể làm được rất nhiều việc. Anh quay lại tầm cung của Doanh Hoàng, một cung nhân bưng một cái khay đi vào, trên đó có 24 thẻ bài. Đây là lật thẻ bài trong Hoàng Cung, lật đến bài của ai thì tối nay sẽ đến chỗ của vị phi tần đó nghỉ ngơi. Bây giờ, Ngô Bình rất phiền não, làm gì có tâm trạng lật thẻ bài. Anh xua tay. Tối nay thôi đi vậy. Cung nhân vội nói. Bệ hạ, Thái Hoàng nói, người đã không chạm vào các nương nương một tháng rồi, cứ tiếp tục kéo dài thế nữa, rất dễ làm họ chạnh lòng. Ngô Bình nhận ra, ý chí của Doanh Hoàng bắt đầu phát huy tác dụng, điều này ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của anh. Tay anh bất giác lật một thẻ bài lên. Cung nhân vui mừng nói. Bệ hạ, là Mộc Phi. Cứ thế, Ngô Bình được cung nhân dẫn đến một cung viện khác. Cung viện đã mở sẵn cửa, nền đất được lót thảm đỏ, có cả lồng đèn treo trước cửa. Ngô Bình vừa bước vào, một người phụ nữ mặc đồ trong cung lộng lẫy bước đến nghênh đón. Cô ta dịu dàng cúi chào Ngô Bình trước, sau đó khẽ nói. Thần thiếp, cung nghênh hoàng thượng. Ngô Bình ừ một tiếng, theo ký ức của Doanh Hoàng, hắn chưa từng gặp người được gọi là Mộc Phi này. Một là anh ta không qua đêm trong cung nhiều, hai là phi tần trong cung quá nhiều, anh ta chưa từng chạm vào một nửa người trong số đó. Có thể nhìn ra được, tâm trạng của Mộc Phi này rất vui mừng. Cô ta vào cung đã 3 năm, hôm nay là lần đầu tiên được lật thẻ bài. Ngô Bình có thể cảm nhận được ý thức của Doanh Hoàng không có nhiều hứng thú với vị Mộc Phi này. Nhưng hắn là một hoàng đế rất có hiếu, rất vâng lời thái hậu. Cung nữ bên ngoài đóng cửa lại, Mộc Phi cởi áo khoác ngoài cho Ngô Bình. Lúc này, trong thời không duy độ cao nào đó, một bức tượng giống hệt Ngô Bình đang lơ lửng giữa không trung. có 10 thần tộc đang ngồi khoanh chân lại xung quanh. Họ niệm chú để tác động ảnh hưởng lên bức tượng. Bề ngoài của bức tượng vốn dĩ có một ngọn lửa sinh mệnh đang cháy, nhưng ngọn lửa sinh mệnh đó bỗng tắt đi. Bức tượng vốn dĩ sinh động cũng trở thành một hòn đá bình thường. Ừ, chuyện gì thế? Một thần tộc đang niệm chú chợt trầm giọng hỏi. Một thần tộc khác nói, xảy ra chuyện như vậy chỉ có một khả năng, người này đã không còn tồn tại. Không thể nào. Hiện giờ người này là chân hoàng của tộc người, sẽ không dễ chết, chắc chắn đã xảy ra vấn đề gì đó. Lập tức phái người thuộc hạ điều tra xem, phải điều tra rõ ràng. Nếu Ngô Bình có mặt ở đó, anh sẽ phát hiện thần tộc đang tiêu phí vận may và số mệnh của anh bằng cách độc ác nhất. Nếu để mặc họ thi triển thì Ngô Bình sẽ đột ngột qua đời trong vòng một năm. Ngay khi ngọn lửa sinh mệnh bên ngoài bức tượng biến mất, Ngô Bình lại cảm nhận được, khẽ giật mình, lập tức biết được tình hình đại khái. Anh lẩm bẩm, thế mà lại có người âm thầm hại mình, tôi sẽ nhớ món nợ này. Mộc Phi nói, Hoàng thượng, giờ nghỉ ngơi được chưa? Ngô Bình muốn từ chối, nhưng ý thức của Doanh Hoàng lại bắt anh giơ tay lên, rồi nhẹ nhàng ôm Mộc Phi. Ngô Bình rất bất lực, anh có thể áp chế ý chí của Doanh Hoàng, nhưng như thế sẽ vô cùng rắc rối. Anh dứt khoát mặc kệ, dù sao cũng là ngủ với người phụ nữ của mình, anh lại chẳng bị thiệt gì. Một tiếng sau, Mộc Phi mồ hôi đầm đìa, gương mặt xinh đẹp phủ một lớp hồng phấn. Sau đó, cung nhân thay đồ cho Ngô Bình, anh lại quay về tẩm cung. Ngô Bình thử nói chuyện với Doanh Hoàng, anh hỏi, không ngờ lại có lời nguyền bất tử, sức mạnh của lời nguyền này rất mạnh, là ai làm? Doanh Hoàng nói, người to gan thật, lại dám giả mạo ta. Ngô Bình cười nhạo, được rồi, đừng vờ vịt trước mặt tôi nữa, tôi có thể giả thành hình dáng của anh, là phúc đức 8 đời tu của anh đấy, có biết không? Sau đó anh nói ra thân phận của mình. Doanh Hoàng ngạc nhiên, Thánh Hoàng, Chân Hoàng. Ngô Bình nói, bây giờ anh vẫn còn cảm thấy oan ức sao? Doanh Hoàng nói, không biết Thánh Hoàng đến, lúc nãy ta đã đắc tội rồi. Ngô Bình nói, không sao, lời nguyền này chỉ có thể tạm thời áp chế tôi, qua khoảng thời gian nữa tôi sẽ có thể khôi phục bình thường, đến lúc đó tôi sẽ có cách truyền hết ký ức ra ngoài rồi giúp anh sống lại. Doanh Hoàng nói, cảm ơn Thánh Hoàng. Sau khi biết thân phận của Ngô Bình, Doanh Hoàng vô cùng cung kính với anh, không dám làm trái lời anh dù chỉ một chút. Ngô Bình cực kỳ hài lòng. Anh nói, tôi muốn bàn bạc với anh là sau đây tôi muốn khống chế cơ thể mình lần nữa. Trong khoảng thời gian này, anh chỉ có thể chịu chút uất ức rồi, tạm thời đi vào trạng thái ngủ đông. Doanh Hoàng biết không đánh lại Ngô Bình, bèn nói, ta sẽ phối hợp, nhưng ta còn một vài rắc rối cần Thánh Hoàng giúp ta giải quyết. Ngô Bình biết ký ức của hắn, bèn hỏi, ý anh là mấy lời đe dọa đó sao? Doanh Hoàng nói, đúng thế thưa Thánh Hoàng, tà ma mà nhập vào người ta trước kia chính là thủ đoạn của sư huynh ta. Hắn không chế tà ma, âm mưu hại ta, chỉ là hắn không ngờ ta bẩm sinh đã có lời nguyền bất tử, càng muốn hại ta, ta sẽ càng trở nên mạnh hơn. Ngô Bình nói, ồ, có người hại anh sẽ trở nên mạnh hơn. Doanh Hoàng gật đầu, đúng thế, không giấu gì người, sau khi ta tại vị đã sống lại 7 lần, mỗi lần sống lại thực lực của ta sẽ cao hơn một chút. Ngô Bình nói, vậy anh có biết lời nguyền này đến từ đâu không? Doanh Hoàng nói, ta không rõ lắm, nhưng có lẽ mẫu thân của ta biết. Ý anh là Thái Hậu sao? Ngô Bình hỏi. Doanh Hoàng gật đầu, đúng thế, Thánh Hoàng bệ hạ. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói, bây giờ anh phải đi hỏi rõ ràng, rốt cuộc lời nguyền bất tử của anh từ đâu mà đến? Doanh Hoàng nói, bây giờ có lẽ mẫu thân ta đang niệm Phật, không tiện làm phiền cho lắm. Niệm Phật? Ngô Bình nhớ mày, mẹ anh là Phật tu? Doanh Hoàng nói, mẹ ta quả thực có chút pháp lực, nhưng từ nhỏ đến lớn, bà ấy chỉ từng thi triển 2 lần, một lần là lúc ta bị thương, lần khác là Doanh Tông có người gây bất lợi cho ta. Ngô Bình hỏi, kết quả thế nào? Doanh Hoàng nói, lần đầu tiên ta đã sống lại sau khi mất đi ý thức, lần thứ hai đám người của Doanh Tông bị thương vong hơn nữa, từ đó về sau cũng không dám ngang nhiên gây bất lợi cho ta nữa. Ngô Bình nói, bởi vậy có thể thấy được thực lực của mẹ anh thâm sâu khó lường, nếu không sẽ không thể bảo vệ anh chu toàn được. Doanh Hoàng nói, có lẽ thế, mẹ ta cực kỳ nghiêm khắc, thực ra ta cũng hơi sợ bà ấy. Lời này nói ra, e rằng chẳng có ai dám tin, anh ta thân làm Doanh Hoàng lại sợ mẹ của mình. Ngô Bình nói, bà ấy là mẹ của anh, có gì mà phải sợ, bây giờ anh đi gặp bà ấy, rồi nói anh vừa chết một lần, bây giờ được sống lại, vì vậy trong lòng có vài thắc mắc muốn hỏi bà ấy. Doanh Hoàng trầm ngâm một lát. Được, ta đi hỏi đây. Không bao lâu sau, Ngô Bình đã đến nơi ở của Thái Hậu, Ngọc Khôn Cung. Đến trước cửa, Ngô Bình đã nghe thấy tiếng niệm Phật tịnh tâm thư thái. Anh tỉ mỉ lắng nghe một lúc, đang định mở cửa, thì tiếng niệm Phật dừng lại. Một giọng nói dịu dàng hiền từ vang lên. Thuần Nhi, vào đi. Doanh Hoàng tên là Đoàn Thuần, nghe vậy bèn đẩy cửa đi vào. Đi vòng vo mấy lượt thì đến một gian phòng. Trong phòng thờ cúng một pho tượng Phật cao tầm 5 thước. Trước Phật có một người phụ nữ trung niên đang quỳ trên đất, tay trái cầm tràng hạt, tay phải gõ mõ. Ngô Bình đi vào, bà nghiêng người cười hỏi, Thuần Nhi, muộn thế này rồi, còn có chuyện gì sao? Lúc này Doanh Hoàng Đoàn Thuần mở miệng nói, Mẫu hậu, trước đấy con bị ma ám, người biết không? Thái hậu hơi kinh ngạc. Lần trước gặp con, mẹ không thấy có gì khác thường, lúc đó con bị ám rồi sao? Doanh Hoàng gật đầu. Yêu ma đó rất mạnh, ngay cả con cũng không thể chống lại được. Tất nhiên, người không thể nhìn ra được. Thái hậu khẽ thở dài. Vậy yêu ma đó được giải trừ chưa? Doanh Hoàng nói. Yêu ma đó đã chiếm đoạt ký ức của con, thật ra con đã chết rồi, nhưng sau đó lại sống lại. Thái hậu thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Doanh Hoàng nói, mẹ, lời nguyền bất tử trên người con xuất hiện từ khi nào vậy ạ? Sắc mặt Thái hậu cứng đờ, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài. Nếu con đã hỏi thì mẹ sẽ nói cho con biết, lời nguyền bất tử của con có liên quan đến thân thế của con. Doanh Hoàng sững sờ. Thân thế của con? Thái hậu nói, vậy có lẽ con cũng nhớ, từ khi con còn nhỏ, con rất ít khi gặp cha của con, mà anh ấy nhìn thấy con cũng sẽ rất khách sáo. Giữa hai cha con không hề có tình phụ tử mà người bình thường nên có. Doanh Hoàng suy nghĩ một lúc, đúng thật là như thế. Mối quan hệ giữa anh ta và cha vô cùng xa lạ. Thậm chí lúc gia đình tụ họp tổ chức tiệc tùng, anh ta cũng không tham gia. Thái hậu nói, anh ấy cũng không phải là cha ruột của con. Thân phận thật sự của anh ấy chỉ là một nô bộc bên cạnh cha con. Doanh Hoàng thật ra cũng không bất ngờ lắm. Anh ta sớm đã có phán đoán tương tự, chỉ là không nói ra mà thôi. Bây giờ Thái hậu đã nói ra sự thật, anh ta bèn hỏi, mẹ, vậy cha con là ai? Thái hậu nói, cha của con là hậu duệ của thiên đế, có huyết mạch của thiên thánh. Chuyện này vô cùng cơ mật, chỉ có ta biết. Trước đây không nói với con là vì sợ chuyện này sẽ biến thành gánh nặng cho con. Bây giờ con đã lớn rồi, cũng có thực lực và năng lực phán đoán, đến lúc nói cho con biết rồi. Doanh Hoàng và Ngô Bình đều cảm thấy bất ngờ. Hậu duệ của thiên đế. Thái hậu nói, đối với con mà nói, hậu duệ của thiên đế cũng không phải chuyện tốt, trái lại sẽ gây nguy hiểm cho con. Nhưng tổ tiên của con là một thiên thánh, trong người con đang chảy huyết mạch của thiên thánh, vì vậy con đã được định trước sẽ có tiền đồ rộng mở. Doanh Hoàng nói, mẹ, vì vậy nguyên nhân con bất tử là liên quan đến huyết mạch thiên thánh. Thái hậu gật đầu. Huyết mạch của thiên thánh đồng nghĩa là cơ thể bất tử, người khác muốn hại chết con rất khó. Nhưng sức mạnh này ngày càng yếu, kém xa so với trước kia, bởi vì huyết mạch của thiên thánh đang không ngừng bị pha loãng. Doanh Hoàng nói, mẹ, vậy bây giờ cha con đang ở đâu? Thái hậu khẽ thở dài. Anh ấy bị người ta bắt rồi rút hết huyết mạch của thiên thánh, chết rất thảm thương. Cha con để bảo vệ hai chúng ta mà chưa từng xuất hiện. Trong lòng Doanh Hoàng tràn ngập sự căm phẫn. Là ai hại chết cha con? Thái hậu trầm ngâm một lúc rồi nói, là một thế lực lớn của thiên ngoại, gia tộc Hắc Đột. Hắc Đột? Doanh Hoàng nhắm mắt lại. Con nhớ rồi. Thái hậu nói, Thuần Nhi, lúc cha con đi có để lại một vật này bảo ta tặng cho con. Anh ấy nói là vật này ẩn chứa bí mật, chỉ có người mang huyết mạch thiên thánh mới có thể mở nó ra. Lúc đầu cha con cũng từng định mở nó, nhưng không thành công. Nói xong, bà lấy một chiếc hộp rồi mở ra. Bên trong có một chiếc ấn nhỏ màu xanh ngọc. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản cổ xưa, dường như cũng không có gì đặc biệt. Doanh Hoàng nhận lấy chiếc ấn nhỏ, anh nói. Mẹ, thuộc của cha, con chắc chắn sẽ báo. Thái hậu thở dài. Con đã lớn rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của con. Hai mẹ con nói chuyện một lúc xong thì Đoàn Thuần đứng dậy rời đi. Trở lại tầm cung, anh ta hỏi Ngô Bình. Thánh Hoàng bệ hạ, người có thể nhìn ra được chiếc ấn này có bí ẩn gì không? Ngô Bình nói. Tạm thời chưa nhìn ra. Đoàn Thuần nói. Thuộc của cha, bất luận thế nào ta cũng sẽ trả. Ngô Bình nói. Anh có huyết mạch của Thiên Thánh, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ có thành tựu lớn. Đoàn Thuần nói. Nhưng ta không thể đợi được nữa. Thánh Hoàng bệ hạ, người có thể giúp ta không? Ngô Bình hỏi. Anh muốn tôi giúp anh thế nào? Đoàn Thuần nói. Thay ta báo thù cho cha. Ngô Bình nói. Thù giết cha của anh không cần phải nóng lòng nhất thời. Tôi thấy không bằng thống nhất Doanh Tông trước. Doanh Hoàng nói. Ở Doanh Tông, tiếng nói của ta cũng không có trọng lượng cho lắm. Việc thống nhất Doanh Tông này vẫn nên giao cho người nắm quyền làm đi. Ngô Bình nói. Anh cũng có thể trở thành người nắm quyền. Doanh Hoàng nhìn Ngô Bình. Ta có thể làm. Ngô Bình gật đầu. Tất nhiên anh có thể. Doanh Hoàng thở dài. Nhưng bây giờ, ngay cả thân xác ta cũng không còn nữa. Ngô Bình nói. Thân xác của anh đã được chuyển hóa thành năng lượng. Tất nhiên, tôi cũng có thể biến năng lượng thành cơ thể anh. Cơ thể anh sau khi khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn trước đây. Doanh Hoàng mừng rỡ. Bệ hạ, người chịu giúp ta rồi sao? Ngô Bình nói. Đương nhiên, tôi sẽ không vô cớ giúp anh. Anh phải thay tôi làm một số chuyện. Doanh Hoàng vội vàng nói. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của bệ hạ. Ngô Bình nói. Tiếp theo, tôi sẽ giúp anh khôi phục lại cơ thể. Sau đó tôi sẽ kiểm soát Doanh Tông. Tiếp đó, khống chế Đông Hải Tông và Tây Hải Tông. Còn anh thì không được xuất hiện với thân phận Đoàn Thuần, vứt bỏ tất cả những gì đã từng có. Coi như là đền bù, tôi sẽ giúp anh nâng cao tu vi, cho đến khi anh có thể báo thù cho cha anh. Ngô Bình đưa ra phương án của mình. Doanh Hoàng nói. Ta đồng ý. Dù sao, nếu như bệ hạ không giúp ta, thì ta cũng chẳng là gì cả. Ngô Bình nói. Bây giờ, tôi muốn anh từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể này. Tất cả nghe theo sự phân phó của tôi. Vâng. Doanh Hoàng vô cùng phối hợp, lập tức đồng ý. Ý chí của Doanh Hoàng tiến vào trạng thái hôn mê, không còn cản trở đến hành động của Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình sử dụng sức mạnh của Sao Huyệt Tà Ma, chuyển hóa ngược lại sức mạnh đã hấp thụ trước đó, định hình lại thân thể của Đoàn Thuần. Quá trình này khá chậm rãi, cần có thời gian mới có thể hoàn thành được. Đến ngày thứ ba, Ngô Bình truyền lệnh cho người đưa Lạc Mộng Trần, Shimizu, Sanamoba, Hoshi, Mio của bốn đảo cùng vào cung. Trong chiều, Ngô Bình theo lệ muốn nói rõ chuyện sắc phong cho các đại thần nghe. Ngoài dự đoán của Ngô Bình, anh vừa nói muốn sắc phong quý phi thì các đại thần lập tức nhảy ra phản đối. Bệ hạ, theo quy tắc của Doanh Tôn, phi tần hoàng cung chỉ có thể chọn trong Doanh Tôn. Bên Doanh Tông đã chuẩn bị 3.000 tú nữ cho hoàng thượng, nhất định sẽ có người hợp ý với bệ hạ. Chuyện này thì lúc trước Doanh Hoàng đều không quan tâm, nhưng Ngô Bình lại rất không vui. Anh đưa phụ nữ của mình đến cũng không được. Làm hoàng đế như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ý chậm đã quyết, các người đừng nói nữa. Anh lạnh lùng nói, bắt ép hạ chỉ sắc phong. Các đại thần đều cảm thấy tâm trạng Ngô Bình không tốt lắm. Anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng cũng không còn phản đối. Dù sao, hai phi tử cũng không phải chuyện gì lớn. Ai ngờ, sau đó Ngô Bình còn muốn sắc phong tướng quân và thượng tướng quân. Lúc này, quần thần như bùng nổ. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Tất cả tướng quân, thượng tướng quân nhất định phải do Doanh Tông nắm giữ mới được. Lần này, Ngô Bình có cứng rắn thế nào thì các đại thần vẫn không chịu bỏ qua. Ngô Bình tức giận, lạnh lùng nói. Các người mở miệng là Doanh Tông, ngậm miệng là Doanh Tông. Có phải ta làm tông chủ Doanh Tông rồi thì sẽ không còn bị hạn chế như vậy nữa không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thầm nói, sao có thể chứ? Vị trí tông chủ doanh tông này sao để hoàng đế lấy được chứ? Những người này tuy không nói thẳng lời trong lòng, nhưng Ngô Bình biết bọn họ nghĩ gì. Anh cười lạnh một tiếng. Ta nhớ, doanh tông có một quy tắc, nếu trưởng lão thì có thể thách đấu với tông chủ, thách đấu thành công thì có thể thay thế. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh sợ. Thách đấu tông chủ, doanh hoàng điên rồi sao? Bệ hạ, thần vẫn khuyên người suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Thực lực tông chủ sớm đã là cấp bậc đạo tổ rồi, kinh nghiệm đầy mình lại kinh thiên động địa. Ngô Bình nói. Ta đã dám thách đấu ông ấy, chứng tỏ thực lực ta trên ông ấy. Chuyện sắc phong tướng quân này cứ quyết định như vậy. Sau khi sắc phong, ta sẽ đi thách đấu với tông chủ. Quả nhiên, mọi người trong điện không ai dám phản đối. Suy cho cùng, doanh hoàng đã điên rồi. Chẳng ngờ lại muốn đi thách đấu với tông chủ. Tông chủ là người thế nào? Viện chủ của bốn học viện hợp sức cũng không phải đối thủ của ông ấy. Người như vậy lại là người mà anh muốn thách đấu thì có thể đấu thành công sao? Trong các đại thần, không thiếu gì người hà hề nhìn người gặp họa. Bởi vì nếu doanh hoàng thách đấu thất bại thì vị trí hoàng đế này chắc chắn cũng không thể ngồi được. Cuối cùng, người được lợi chính là mấy người bọn họ. Cuối cùng, Ngô Bình vẫn sắc phong Lạc Mộng Trần làm quý phi, sắc phong Shimizu làm quý phi, Hoshi và Mio phong làm tà tướng quân, hữu tướng quân, còn Sanamo Ba được phong làm thượng tướng quân. Tà tướng quân dẫn binh 500.000, hữu tướng quân cũng dẫn binh 500.000, còn thượng tướng quân thì dẫn binh 3 triệu. Chuyện trong triều rất nhanh đã truyền đến Doanh Tông. Doanh Tông, thế lực tông môn duy nhất của Doanh Châu, có đến 100 vạn môn đồ. Dựa vào cơ chế tuyển chọn hiệu suất cao, mỗi năm bốn học viện lớn đều không ngừng đưa nhân tài đến. Bốn học viện lớn chỉ có những học viên có tư chất tốt mới có cơ hội chính thức gia nhập Doanh Tông. Nhiều năm nay, sức ảnh hưởng của Doanh Tông trải khắp các nơi, đệ tử trong tông có đến 80% đến từ các khu vực ngoài Doanh Châu, có thể nói là nhân tài hội tụ. Doanh Hoàng cũng chính là do Doanh Tông nâng đỡ, là người làm việc cho Doanh Tông mà thôi. Với tư cách là đoàn thuần, cũng chỉ là một vị trưởng lão trong Doanh Tông mà thôi. Toàn bộ Doanh Tông, thượng trưởng lão chỉ có 32 người. Các trưởng lão lãnh đạo trên thượng trưởng lão mới là nhân vật quan trọng chân chính, nắm giữ quyền lực Doanh Tông. Trong đó, tông chủ cũng là một trong những trưởng lão lãnh đạo. Lúc này, bốn vị trưởng lão lãnh đạo học viện tập trung, sau lưng bọn họ đều có một đại gia tộc cổ xưa truyền thừa. Chính vì có gia tộc giúp đỡ nên bọn họ mới có thể trở thành nhân vật lãnh đạo quan trọng hiện nay. Tông chủ Doanh Tông là một người đàn ông trông hơn 40, tóc ông ta bạc trắng, xõa trên vai, mặc áo bào xám nhạt, tay phải có một ngón tay ngọc màu tím, ngón tay cái không ngừng miết vào đó. Các vị sư đệ, tiểu tử đoàn thuần kia không biết có phải đầu óc điên loạn rồi không mà công khai tuyên bố muốn thách đấu với tôi, đoạt lấy chức vị tông chủ. Mọi người biết chuyện này không? Quan hệ bốn vị lãnh đạo không hẳn là tốt, cũng không phải là xấu. Lúc có chuyện lớn thì có thể đoàn kết, nhưng nếu nội bộ lục đục thì cũng rất cao tay. Nghe tông chủ hỏi, ba người đều lắc đầu, tỏ ý không biết. Tông chủ cười ha ha. Cũng lạ thật, nếu không có người ủng hộ, đoàn thuần kia đâu ra can đảm làm thế chứ? Một trưởng lão lãnh đạo tóc vàng cười nói. Tông chủ, tôi nghe nói, thời gian này tính cách đoàn thuần kia thay đổi rất nhiều. Lẽ nào cậu ta điên thật rồi? Tông chủ cười lạnh. Cậu ta không điên. Hôm nay vừa sắc phong 3 tướng quân và 2 vị hoàng phi. Một tên điên sẽ không có tâm tư sắc phong hoàng phi và tướng quân đâu. Một trưởng lão mắt trái có 2 đồng tử nói. Tông chủ trở thành đạo tổ đã được một thời gian rồi. Đoàn thuần kia không biết sống chết đến thách đấu. Vậy thì không nương tay, cứ giải quyết cậu ta là xong. Tông chủ nhìn trưởng lão 2 đồng tử, nói. Sư đệ hạ, cậu bảo tôi đánh chết đoàn thuần. Lãnh đạo hạ kia nói. Tên này đại nghịch bất đạo, lấy hạ phạm thượng, nên giết là tốt nhất. Nếu không, sau này mọi người cũng không thể an ổn. Một vị lãnh đạo cuối cùng thì đầu chọc, dáng người rất lớn. Ông ta cười ha ha. Tôi thấy không nhất định phải giết chết tên này đâu nhỉ. Trưởng lão thách đấu tông chủ, đây là quy tắc đã định ra từ lâu. Đoàn thuần có quyền thách đấu, nếu tôn chủ vì vậy mà giết cậu ta, khó tránh khiến người ta nói ra nói vào. Tống chủ ừ một tiếng. Lãnh đạo Lực nói đúng, vậy sẽ dỗ cậu ta chút là được. Vị tông chủ của Doanh Tông này tên Kỳ Thiền, năm đó là một nhân vật truyền kỳ ở Doanh Tông. Năm ấy 18 đã trở thành nhân vật xuất chúng trong các đệ tử, 25 tuổi trở thành thiên tiền. Sau đó, một bước lên mây, nhanh chóng đã trở thành tông chủ mới. Kỳ Thiên không chỉ có tư chất tốt mà bản lĩnh cũng cao mình. Dưới sự quản lý của ông ta, thế lực Doanh Tông không ngừng lớn mạnh. Ngay cả lúc mạnh nhất của Tiền Quốc cũng không thể chiếm được Doanh Châu mà còn phải duy trì quan hệ tốt. Nghe thấy suy nghĩ của ba vị lãnh đạo, Kỳ Thiên khẽ cười. Tôi có thể ngồi lên vị trí này thì không sợ người khác thách đấu. Có điều, tôi là tông chủ, bị một thượng trưởng lão nhảy ra khiêu khích. Chuyện truyền đi, khó tránh bị người khác nói. Lãnh đạo Hạ khẽ hắng giọng. Vậy thì dễ xử lý. Doanh Tông chúng ta cao thủ nhiều mây, cứ nói ai đánh bại Đoàn Thuần thì sẽ là Doanh Hoàng mới. Nghe ông ta nói vậy, mấy người còn lại đều im lặng. Qua một lúc, Kỳ Thiên nói. Doanh Hoàng là do đích thân tông chủ năm đó chỉ định, nguyên nhân trong đó chúng ta cũng không biết. Lãnh đạo Hạ nói. Lão tông chủ đã quy tiên nhiều năm, bây giờ chúng ta mới là lãnh đạo. Kỳ Thiên khẽ thở dài. Được thôi, vậy cứ làm theo ý lãnh đạo Hạ. Lãnh đạo Hạ nói. Chuyện này cứ để tôi xử lý. Hoàng cung Doanh Châu. Sau khi bãi triều, Ngô Bình bắt đầu nâng cao tu vi bản thân. Sức mạnh của anh tuy đã bị phong ấn, nhưng sức mạnh của Đoàn Thuần vẫn còn. Anh muốn tiến thêm một bước nâng cao thực lực bản thân trên nền tảng sức mạnh của Đoàn Thuần. Tu vi Đoàn Thuần cũng không thấp, là cấp bậc đại đạo quân. Hơn nữa, nền tảng của gã cũng rất tốt. Anh chỉ cần điều chỉnh đôi chút thì có thể sử dụng võ kỹ hùng mạnh mà anh đã học, áo thuật đẳng cấp. Ban ngày luyện tập cả ngày, đến tối lại uống rượu ngắm trăng cùng mấy cô gái lạc mộng trần. Trước mắt đã sang ngày hôm sau, Ngô Bình chuẩn bị kỹ càng đi đến Doanh Tông. Doanh Tông có đến mấy trăm vạn đệ tử, quy mô rất lớn. Đệ tử của Doanh Tông có vài người đến từ bốn học viện lớn, có vài người đến từ thế gia tu hành, nhưng cũng có rất nhiều đệ tử ở những nơi hỗn loạn khác. Trong mấy trăm vạn đệ tử thì cũng có hơn 100 vạn là đệ tử tầm thường. Đệ tử tầm thường bình thường cũng không thể thăng cấp được, chỉ có rất ít người có thiên phú không tệ mới có cơ hội thăng cấp trở thành đệ tử sơ cấp. Số lượng đệ tử sơ cấp cũng đến trăm vạn, đệ tử cấp sao cũng sẽ không ngừng xuất hiện từ trong số đó, mà chỉ có đệ tử cấp sao mới là nền tảng thật sự của Doanh Tông. Đệ tử cấp sao từ 1 sao đến 5 sao, vượt qua 5 sao mới là đệ tử tinh anh. Đệ tử cấp sao của Doanh Tông có hơn 1 vạn người, trong đó 1 sao, 2 sao là nhiều nhất, đệ tử 5 sao thì đã là rất hiếm có. Số lượng đệ tử tinh anh lại càng ít hơn, cả tông chỉ có 20 người. Hơn nữa, mỗi năm khi có một đệ tử tinh anh xuất hiện thì sẽ có một đệ tử tinh anh ban đầu mất tư cách tinh anh. Ngô Bình nhắm vào Doanh Tông chính là nhìn chúng mấy trăm đệ tử này. Anh vừa đến Doanh Tông, đã có một bóng người lướt đến ngăn cản anh, không cho anh vào cổng tông. Người đến tu vi không thấp, cũng là một đại đạo quân, nhưng trên người có kiếm khí nặng nề, trông có vẻ là kiếm tiên. Đoàn Thuần, muốn đi qua, anh phải đánh bại tôi mới được. Người này nói, tuổi anh ta không quá lớn, gương mặt ốm gầy, ánh mắt bén như đao kiếm. Ngô Bình nói, Đồ Hồ Dã, anh là thá gì mà dám cản tôi? Trong ký ức của Đồ Hồ Dã, người này vốn là một đệ tử tinh anh, lúc trước vừa mới thăng cấp lên thượng trưởng lão. Đồ Hồ Dã cười lạnh. Đoàn Thuần, năm đó chúng ta cũng từng động thủ, chưa lần nào anh thắng cả. Thế nào, làm Doanh Hoàng mấy năm, đã tự tin rồi sao? Ngô Bình lạnh nhạt nói. Bây giờ anh lui xuống, sẽ tránh được con đường chết. Đồ Hồ Dã hờ mạnh. Ra tay mới biết được. Sau lưng anh ta, đột nhiên xuất hiện 8 thanh kiếm tiên, thân kiếm rung chuyển chém về phía Ngô Bình. Nhìn thấy 8 luồng kiếm quang, Ngô Bình chỉ đơn giản đánh một quyền. Một quyền vừa tung ra, không gian sôi sục, 8 thanh kiếm tiên bỗng nhiên yên lặng, dừng lại trên không. Đồng thời, một quyền khác của anh lại đánh về phía Đồ Hồ Dã. Dầm! Âm thanh vang vọng, ngực Đồ Hồ Dã bị đánh lõm xuống, mắt trợn tròn. Dầm! Đồ Hồ Dã từ trên không rơi xuống, nặng nề rơi xuống đất, không thể động đậy. Ngô Bình cũng không quan tâm đến anh ta, bay thẳng về phía đại điện lãnh đạo. Thế nhưng, anh bay được nửa đường, thì lại có một vị trưởng lão ngăn anh lại. Đối phương thấp giọng nói, Đoàn Thuần, anh mau rút lui đi, nếu không đừng trách trưởng lão này ra tay vô tình. Ngô Bình cách không đánh ra một trường, trưởng lão vừa định ngăn cản thì ấn trường của Ngô Bình đã biến mất. Giây tiếp theo, sau lưng anh ta đã bị trúng một trường, miệng phun ra máu. Sau đó, Ngô Bình lại đánh thêm hai quyền, đánh bay trưởng lão cấp đạo tổ này rơi vào bụi rậm. Sau đó, anh một bước đã đến đại điện lãnh đạo, cười nói, Tông chủ, Đoàn Thuần muốn thách đấu với ông. Bốn vị lãnh đạo đều có mặt, bọn họ rất kinh ngạc. Trưởng lão ra tay vừa nãy là đạo tổ mới thăng cấp, mà cũng không phải là đối thủ của anh. Kỳ Thiên biết, bây giờ ông ta buộc phải nghênh chiến, nếu không sẽ bị người trong tông nghĩ mình khiếp sợ. Ông ta xuất hiện, bay vào không trung, ánh mắt nhìn Đoàn Thuần chằm chằm, bình tĩnh hỏi. Đoàn Thuần, cậu có biết hậu quả nếu thách đấu thất bại không? Ngô Bình cười nói, tôi sẽ không thất bại, đừng nói ông là đạo tổ, cho dù là đạo tôn, tôi cũng nắm chắc đánh bại được ông. Kỳ Thiên nhíu mày, vậy sao? Vậy tông chủ đây sẽ cho cậu nguyện ý dùng cảnh giới đạo tôn nghênh chiến. Nói xong, khí tức ông ta đột nhiên trở nên mạnh hơn, tu vi tiến thẳng đến cảnh giới đạo tôn. Ba vị lãnh đạo còn lại đều kinh ngạc. Lãnh đạo Hạ nói, tông chủ, ông đã thăng cấp lên đạo tôn rồi. Kỳ Thiên lạnh nhạt nói, hóa thân của tôi vẫn luôn tu luyện ở bên ngoài, 3 năm trước đã thăng cấp rồi. Vẻ mặt Ngô Bình không đổi, thản nhiên nói, đạo tôn, đánh thế mới thú vị chứ. Kỳ Thiên cười lạnh, một đạo quân còn có nhiều cậu, so với tông chủ tôi còn kém 2 cảnh giới, mà còn dám ngông cuồng như vậy, ai cho ngươi dũng khí và tự tin đó chứ. Ngô Bình cười lạnh, anh tiến lên một bước, sức mạnh chư thiên vạn giới đều ngừng tụ về phía anh. Khí tức anh không ngừng sôi sục, rất nhanh đã vượt qua Kỳ Thiên, vẫn còn tiếp tục nâng cao, cuối cùng đã tạo thành thế trấn áp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chuyện gì đây? Bọn họ nào biết, cảnh giới của Ngô Bình sớm đã đạt đến cảnh giới vô pháp, có thể nắm giữ sức mạnh đất trời trong thời gian ngắn. Sử dụng nó, thực lực Kỳ Thiên có mạnh hơn nữa cũng không thể chống lại đất trời. Chấn! Bàn tay Ngô Bình đè mạnh xuống về phía Kỳ Thiên. Một trường này, Kỳ Thiên có cảm giác như bị đất trời đè ép, trong lòng vô cùng sợ hãi. Ông ta lập tức thét lớn. Đoàn Thuần, dừng tay! Ông còn chưa nhận thua. Ngô Bình lạnh lùng nói. Kỳ Thiên cắn răng nói, tôi nhận thua. Bàn tay khổng lồ dừng lại trên không. Ngô Bình nói, ông tuyên bố với bên ngoài là nhường lại vị trí tông chủ. Sau này, tôi sẽ là tông chủ mới. Kỳ Thiên run người, căm hận nói, Đoàn Thuần, cậu nghĩ cho kỹ. Tôi đưa Doanh Tông cho cậu quản lý, cậu thu phục được mọi người, bảo vệ vị trí này được sao? Ngô Bình nói, đó là chuyện của tôi, không cần phải lo. Kỳ Thiên chỉ có một con đường có thể đi. Ông ta thở dài một tiếng, cao giọng nói, kể từ bây giờ, Kỳ Thiên tôi nhường lại vị trí tông chủ Doanh Tông, người kế nhiệm là Đoàn Thuần. Ngô Bình nhìn bốn người lãnh đạo, các vị không bái kiến tông chủ sao? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, cùng bái lạy. Bái kiến tông chủ. Ngô Bình gật đầu, vung tay, trên không xuất hiện một cánh cổng thời không. Một mãnh thú lao ra từ bên trong, chính là Cùng Kỳ. Thực lực của Cùng Kỳ có thể nuốt sống một đạo tôn, khí tức của nó khủng khiếp, khiến mọi người kinh sợ ngây ngốc. Doanh Tông ở đây tuy là tông môn lớn, nhưng đối mặt với mãnh thú dị giới như Cùng Kỳ, căn bản không có sức đánh trả. Ngô Bình xoa đầu Cùng Kỳ, Cùng Kỳ thoải mái quỳ dưới chân anh, giống như một con chó bắc vậy. Sau này, tao không có mặt, thì mày sẽ bảo vệ sơn môn. Lãnh đạo Hạ Kiến lắp bắp hỏi. Tông chủ, đây chẳng phải là mãnh thú trong truyền thuyết, Cùng Kỳ sao? Ngô Bình cười nói. Ông cũng có mắt nhìn đấy. Vẻ mặt bốn người tái nhợt là Cùng Kỳ. Ngô Bình nói. Bốn vị lãnh đạo, lập tức mở đại hội, tuyên bố chuyện lớn, tôi đảm nhiệm chức vị tông chủ. Người tài giỏi cùng hợp sức. Hiện tại, thực lực Ngô Bình kinh người, lại có đồng lõa Cùng Kỳ này. Bốn vị lãnh đạo căn bản không dám nói nhiều, giam giáp tuân theo mệnh lệnh từ anh. Rất nhanh sau đó, trên quảng trường khổng lồ trong doanh tông, toàn bộ đệ tử cấp sao, đệ tử tinh anh, trưởng lão đều có mặt. Nguyên tông chủ Kỳ Thiên tuyên bố: "Các vị, Hoàng Doanh Đoàn Thuần thách đấu bổn nhân giành phần thắng, dựa theo quy tắc, kể từ bây giờ cậu ấy chính là tông chủ doanh tông mới." Nghe thấy lời của Kỳ Thiên, mọi người đều ngây ra. Trong lòng bọn họ, Kỳ Thiên là người vô địch, cho dù là mưu trí hay thực lực đều vượt xa các lãnh đạo khác, sao ông ta lại giao chức vị tông chủ này cho Đoàn Thuần? Trong số bọn họ có không ít người cùng tuổi hoặc ngang vai vế với Đoàn Thuần, hiểu anh ta rất rõ. Nếu không phải vì một vài nguyên do không muốn người khác biết, thì Đoàn Thuần ngay cả Doanh Hoàng cũng không thể làm được, huống hồ là ngai vàng tông chủ. Thế nhưng chuyện này lại vẫn xảy ra, dù bọn họ bất ngờ nhưng cũng không thể không chấp nhận. Sau khi tuyên bố, Ngô Bình đưa mắt nhìn mọi người nói: "Những người ngồi đây, kể cả tu vi cao hay thấp, nếu thấy không phục chuyện tôi làm tông chủ, có thể đứng ra thách đấu. Chỉ cần có người đánh bại được tôi thì tôi sẽ nhường chức vị tông chủ." Ngừng một lát rồi anh nói tiếp: "Đương nhiên tôi không thể chấp nhận thách đấu của từng người được. Muốn thách đấu với bổn tông chủ, trước tiên phải đánh bại được sủng vật của tôi." Nói rồi anh vung tay, một con khỉ lông vàng đã xuất hiện. Anh gặp được con khỉ vàng này ở thiên bảo giới, hấp thụ năng lượng hạt nhân của vũ trụ, vì vậy sức mạnh vô biên. Ban đầu anh cũng phải dùng một vài chiêu thức mới thần phục được. Tu sĩ bình thường đấu với khỉ vàng căn bản không có phần thắng. Tạ người khỉ vàng không to nhưng khí tức rất kinh khủng, khiến những người có ý định thách đấu đều rút lui. Đương nhiên hiện trường cũng có một vài cao thủ, dù đối mặt với khỉ vàng cũng dũng cảm đấu một trận. "Tông chủ, đệ tử bất tài muốn thách đấu với khỉ vàng này." Một bóng người bay xuống trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình gật đầu: "Không tệ, tinh thần đáng khen." Nói rồi anh khẽ gật đầu với khỉ vàng. Khỉ vàng lập tức lao qua, hóa thành một tia chớp vàng. Đệ tử kia vẫn chưa nhìn rõ nó ra tay thế nào thì đã bị khỉ vàng đánh một quyền bay đi. Khỉ vàng đã học những võ học của Ngô Bình, bản thân chính là một cao thủ võ đạo, cộng thêm thiên phú bẩm sinh nên thực lực người kia dù mạnh cũng không thể đỡ được một chiêu. "Cái gì? Cao thủ xếp thứ 5 trong đệ tử tinh anh mà ngay cả một chiêu của khỉ vàng cũng không đỡ được?" Mọi người kinh ngạc. Ngô Bình cười nói: "Mọi người có thể thách đấu khỉ vàng bất kỳ lúc nào." Sau đó anh đưa mắt nhìn các đệ tử hỏi: "Tôi có một môn tuyệt học, thời gian tới bổn tông chủ sẽ truyền thụ cho mọi người pháp môn võ đạo chân chính, để các anh đều trở thành cao thủ như khỉ vàng này. Hiện tại chỗ tôi có số lượng 100 người, mọi người ở đây đều có thể tự nguyện báo danh. Bổn tông chủ sẽ dùng nửa canh giờ để nâng cao thực lực mọi người, lát nữa mọi người sẽ biết." Lời này vừa thốt ra, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nửa canh giờ học võ đạo thì có thể học được gì? Đa phần mọi người đều có tâm thế hoài nghi, nhưng hiện trường cũng có vài người cảm thấy thực lực Ngô Bình đủ mạnh, lại là tông chủ, chắc sẽ không lừa bọn họ. Những người này đều giơ tay: "Tông chủ, đệ tử nguyện ý được thử." "Tông chủ, thuộc hạ nguyện ý thử." Cũng có trưởng lão cảm thấy tò mò, muốn thử một lần. Số lượng người nhanh chóng vượt qua 100. Ngô Bình cười nói: "Các người đều đứng gần lên trước đi." Khi 100 người này tiến đến trước mặt Ngô Bình, anh vung tay đưa hết bọn họ vào trong sao huyệt tà ma, rồi điều chỉnh tốc độ dòng chảy thời gian. Tuy phần lớn sức mạnh không thể thi triển, nhưng điều chỉnh thời gian sao huyệt tà ma thì anh vẫn có thể làm được. Đồng thời sao huyệt cũng đang thay đổi bản chất của những người này, nâng cao thực lực của bọn họ. Nói là nửa canh giờ, thực ra đám người này phải ở bên trong trải qua khoảng chừng nửa năm. Đưa nhóm người vào sao huyệt tà ma, Ngô Bình nói: "Sự thay đổi của 100 người này lát nữa các vị sẽ biết thôi. Trước lúc đó bổn tông chủ vẫn còn một chuyện khác muốn nói." Anh nhìn mọi người xung quanh: "Cấp bậc đệ tử của doanh tông vốn sẽ không thay đổi, nhưng cách thức tuyển chọn và nhận xét thì phải thay đổi. Tôi không quan tâm các vị hiện tại có tu vi gì, thiên tài đến nhường nào, thì sau này cũng phải làm theo sổ tay tu hành. Không đạt được tiêu chuẩn theo sổ tay thì sẽ không thể thăng cấp. Ngoài ra, tất cả đệ tử mỗi tháng đều có thể lấy được tài nguyên. Kể từ hôm nay, toàn bộ tăng gấp đôi. Hơn nữa, bổn tông chủ sẽ miễn phí cho người xuất sắc trong đó, cung cấp đan dược chất lượng cao. Bốn vị lãnh đạo nghe thấy vậy, đều khẽ lắc đầu, cảm thấy Ngô Bình đang khoác lác quá mức. Tài nguyên tăng gấp đôi, tiền ở đâu ra? Còn nữa, một mình anh sao có thể tạo ra được tiêu chuẩn? Sổ tay tu luyện gì kìa lại ở đâu ra? Bọn họ vừa nghĩ đến đây, Ngô Bình bỗng vung tay. Trước mặt mọi người đã xuất hiện rất nhiều sổ tay tu luyện. Sổ tay tu luyện chia theo sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Sau khi tu luyện thành công toàn bộ mới có thể tu luyện thứ cao thâm hơn. Đệ tử trong sân lần lượt xếp hàng tiến lên nhận sổ tay, sau đó quay về xem. Vừa xem lướt qua, ánh mắt mọi người đều không thể ngừng lại. Nội dung trong sổ tay rất lợi hại, có thể đơn giản hóa được vấn đề phức tạp. Thứ gọi là chân truyền, sổ tay này có thể nói thật sự là chân truyền. Mọi người đọc xong sổ tay, nửa canh giờ sau đã trôi qua. Ngô Bình khẽ cười, khẽ vùng tay áo. 100 người kia lại quay về thế giới hiện thực. Bọn họ ở trong xào huyệt tà ma, trải qua nửa năm, thể chất đã tăng lên rất nhiều. Trình độ thực lực cũng nâng cao, tu luyện được võ đạo chân chính. 100 người này vừa xuất hiện đều quỳ lạy với Ngô Bình. Cảm tạ tông chủ dạy dỗ. Ngô Bình cười nói. Nói vậy là các người đã có sự tiến bộ rất lớn. Sau đó, anh nhìn những người khác. 100 người này, các người chắc chắn đều biết rất rõ. Có ai dám đứng ra thử xem thực lực bọn họ thay đổi thế nào không? Lúc này, một đệ tử 4 sao tiến lên, chắp tay nói. Tông chủ, quan hệ giữa tôi và sư huynh nên rất tốt. Lúc trước chúng tôi thường luyện tập với nhau, thực lực ngang ngửa. Hiện tại, đệ tử muốn thử xem thực lực của sư huynh niên, xem rốt cuộc đã tăng lên bao nhiêu. Ngô Bình cười nói. Được, thực lực hai người ngang nhau, chắc chắn rất khó phân thắng bại nhỉ. Đệ tử này gật đầu. Rất khó, trừ phi chúng tôi đánh thật, nếu không có đánh 3 ngày trời cũng không phân được cao thấp. Ngô Bình cười hỏi. Là người nào? Một đệ tử 4 sao khác bước ra. Đệ tử có mặt. Ngô Bình nói. Ngươi nghĩ hiện tại ngươi có thể đánh bại anh ta trong mấy chiêu? Đệ tử này nhìn bạn mình nói. Bẩm tông chủ, trong vòng 3 chiêu. Đệ tử bước ra thách đấu kia trừng mắt. Sư huynh niên, anh chắc chắn không phải đang chém gió chứ? Muốn đánh bại tôi trong 3 chiêu, trừ phi anh là đệ tử 5 sao. Người kia rất tự tin, khẽ cười. Sư đệ hầu, anh thử xem thì biết. Hai người xuống sân lập tức ra tay. Vị sư huynh niên kia khẽ chuyển động, đột nhiên đã tiến đến sau lưng đối phương. Sư đệ niên vừa định nghiêng người thì bên hông bỗng nhói đau, sau đó đầu óc mơ hồ. Đến khi anh ta tỉnh táo lại thì người đã bị đánh ngã xuống đất. Tay của niên sư huynh đang ấn vào bộ phận nguy hiểm. Anh ta kinh ngạc nói. Sư huynh niên, sao anh lại trở nên lợi hại như vậy? Sư huynh niên đỡ anh ta dậy, cười nói. Sư đệ hầu, lúc nãy anh nên đi cùng tôi. Cảnh này khiến mọi người ngây ngốc. Nửa canh giờ sao lại lợi hại như vậy? Sao anh ta làm được? Ngô Bình nói. Tiếp tục thách đấu. Rất nhanh sau đó, càng có nhiều người chạy ra thử. Sau khi trải qua chừng 30 trận đấu, kết quả đều như nhau. Những người bước ra thách đấu đều bị đánh bại trong vòng 5 chiều. Phải biết rằng, người bọn họ thách đấu đều là những người quen thuộc. Mọi người đều biết rõ lẫn nhau ra sao. Nhưng bây giờ, những sư huynh sư đệ từng quen thuộc này giống như đã biến thành người khác, thực lực tăng vọt. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu 100 người này trong thời gian ngắn đã có sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Ngô Bình rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Anh cười nói. Thứ tôi truyền dạy cho bọn họ chính là nội dung trong những cuốn sổ tay tu luyện này. Kể từ bây giờ, mọi người phải làm theo yêu cầu trong sổ tay, tập trung tu luyện. Không bao lâu nữa, mọi người cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, hệt như 100 người này. Mọi người vui mừng, chỉ hận không thể quay về khổ tu ngay. Nói đến đây, anh lại hỏi các trưởng lão. Các ông còn có gì muốn nói không? Lãnh đạo hạ nói. Cách thức giáo dục của tông chủ khiến chúng thuộc hạ khâm phục. Kể từ này, chúng tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp tông chủ. Ngô Bình gật đầu. Giải tán đi. 4 vị lãnh đạo, theo ta quay về đại điện bàn chuyện. Gọi 4 vị lãnh đạo đến đại điện, Ngô Bình hỏi mục tiêu chủ yếu của chuyến này. Bổn tông chủ muốn biết Doanh Tông có phải là có truyền thừa của nữ oa không? Mấy người nhìn nhau, Kỳ Thiên nói. Tông chủ, truyền thừa nữ oa đương nhiên có, chỉ là... Ngô Bình nói. Cứ nói đi, không sao. Kỳ Thiên nói. Vâng, Tông chủ, truyền thừa của nữ oa, một phần ở trong Tây Hải Tông, một phần ở Đông Hải Tông, còn có một ít ở chỗ Doanh Tông chúng ta. Chỉ là truyền thừa này không phải chuyện đùa. Trước giờ chưa từng có vị tông chủ nào có thể lĩnh ngộ. Thậm chí, trong lịch sử, có không ít nhân vật tuyệt đỉnh đến bản tông. Ý định lĩnh ngộ ý nghĩa mà nữ oa truyền lại, nhưng cuối cùng đều thất bại, có một vài người còn mất cả mạng. Ngô Bình nói. Nói vậy, Kỳ Thiên ông đây cũng chưa từng thử sao? Kỳ Thiên cười khổ. Thuộc hạ nào dám, dù sao cũng có rất nhiều người còn thiên tài hơn tôi đều đã thất bại, nếu tôi đâm đầu vào càng không có cơ hội, huống hồ trong đó cũng rất nguy hiểm. Ngô Bình nói. Ồ, tôi hiểu ý của các ông, nhưng nếu tôi đã làm được tông chủ rồi, không thử xem thì sẽ không từ bỏ được. Lãnh đạo hạ kia nói. Tông chủ, truyền thừa của nữ oa nằm trong hậu điện bản tông. Ngô Bình nói. Dẫn đường đi. Mấy người họ dẫn Ngô Bình đến hậu điện, nhìn thấy cánh cổng hậu điện đóng chặt, có lẽ đã lâu rồi không có ai ra vào. Kỳ Thiên nói. Tông chủ, truyền thừa nằm ở bên trong, nhưng xuất hiện nghìn năm nay cũng chưa từng có ai đi vào hậu điện. Ngô Bình đến phía trước, vươn tay đẩy cánh cổng ra. Bốn vị lãnh đạo giật mình, lập tức tránh phía xa, như thể bên trong có thứ gì đó đáng sợ vậy. Sau cánh cổng là một cung điện cổ xưa. Ngô Bình bước vào trong, đồng thời cánh cổng đóng lại, ầm một tiếng. Vẻ mặt Kỳ Thiên vừa sợ vừa vui. Cậu ta đi vào rồi. Lãnh đạo hạ khẽ thở dài. Đi vào rồi, chỉ sợ không thể trở về được nữa. Trừ phi cậu ta là chân hoàng, đồng thời cũng phải có trí tuệ như thánh hiền. Đáng tiếc, cậu ta không có. Kỳ Thiên lạnh nhạt nói. Thực lực cậu ta tăng lên không ít, nhưng đoàn thuần vẫn là đoàn thuần, không phải chân thánh, cũng không phải thánh hiền. Ngô Bình tiến vào đại điện, cảnh tượng xung quanh thay đổi. Bỗng chốc, anh đã đến vùng thời không hồng hoàng. Nơi này có rất nhiều năng lượng hùng mạnh, năng lượng bị dồn nén cao độ. Lực kéo kinh người khiến da anh bắt đầu căng chặt, xương khớp như muốn vỡ vụn. Vẻ mặt anh không thay đổi, khẽ nhắm mắt lại. Rất nhanh sau đó, thân thể anh đã trở nên trong suốt, bắt đầu không bị tác động bởi lực. Vì vậy, mặc dù có nhiều năng lượng khủng khiếp như vậy, cũng không thể khiến anh bị thương, bởi vì anh đã tiến vào trạng thái hư vô. Máu của anh chảy ra theo miệng vết thương, anh cũng không quan tâm, đôi mắt tập trung nhìn thời không hồng hoàng, tìm kiếm truyền thừa của nữ oa. Bỗng nhiên, trong đầu anh vang lên tiếng cười, khí tức hồng mông xoay chuyển, ngưng tụ thành một bàn tay trắng như ngọc, vỗ nhẹ lên người anh. Sắc, thoáng chốc, thân thể Ngô Bình như gãy làm đôi, xương sống đứt gãy, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương nặng. Thời khắc nguy hiểm, ý thức đoàn thuần thức tỉnh, sức mạnh lời nguyền bất tử được kích hoạt, thân thể bị thương của Ngô Bình khôi phục lại nhanh chóng. Anh đánh nhau cũng lợi hại đấy. Âm thanh của cô gái bỗng vang lên, bàn tay trắng thon lại tấn công, lần này là đánh vào đầu Ngô Bình. Răng rắc, Ngô Bình có thể cảm nhận được đầu mình bị đánh mấy lần, đầu cũng choáng váng, người ngây ngẩn. Mắt thấy bàn tay nhỏ kia sắp ra đòn thứ hai, nơi sâu thẳm trong thân thể anh. Cuối cùng, vũ trụ nhỏ cũng chuyển động, hạt nhân vũ trụ bùng nổ, tạo ra uy lực kinh người. Dầm, lời nguyền bất tử dưới tác dụng của năng lượng hạch tâm và sức ép bên ngoài hoàn toàn phá vỡ. Toàn bộ sức mạnh của Ngô Bình chốc lát đã được khôi phục. Anh duỗi người, ánh mắt sáng như trăng, hơi thở như gió bão. Chỉ vừa suy nghĩ, khí tức hồng hoàng đã biến mất, để lại một vùng đất trống rỗng. Bàn tay kia biến mất, trái lại lại ngưng tụ thành một cô gái chừng mười mấy tuổi. Cô gái không mặc quần áo mà chỉ quấn một lớp lụa mỏng màu đỏ, thoát ẩn thoát hiện. Anh là người đầu tiên vào đây mà không bị tôi đánh chết, cô gái nói. Ngô Bình nhìn cô ấy hỏi. Người đến đây trước đó đều bị cô đánh chết rồi sao? Cô gái nói. Đúng vậy, đều chết cả rồi, tốt hơn thì cũng bị thương nặng. Ngô Bình hỏi. Cô là ai? Đây là ý thức của Điện Hồng Mông. Điện Hồng Mông có liên quan đến truyền thừa của nữ oa sao? Cô gái nói. Ừ, đúng là nữ oa từng tu luyện ở đây, nhưng trong này không có truyền thừa của bà ấy. Thực lực của bà ấy vẫn là học được ở chỗ ta. Ngô Bình ngây người. Thực lực của nữ oa là học từ cô? Không phải toàn bộ. Năm đó, tổ sư Hồng Mông từ vũ trụ cao cấp hơn đến đây, thấy Hồng Mông nơi này chưa mở, lại sinh ra một nhóm sinh linh hùng mạnh. Vì thế, bèn sáng lập điện Hồng Mông, truyền thụ đạo lý bọn họ tu luyện. Đến đây tu luyện không chỉ còn nữ oa, còn có sinh linh khác của Hồng Mông. Ngô Bình nhớ đến lúc bản thân tu luyện gặp được đế. Đế là vô địch ở thời không hỗn độn. Bèn hỏi, sinh linh hỗn độn cũng có thể đến đây sao? Cô gái nói, Hồng Mông là trạng thái trước khi vũ trụ chính thức hình thành. Hỗn độn là trạng thái ban đầu của mỗi kỷ nguyên, không thể so sánh. Ngô Bình nói, nhưng nữ oa rõ ràng tạo ra nhân loại vào bản kỷ nguyên, mà kỷ nguyên của nhân loại rõ ràng không phải kỷ nguyên văn minh thứ nhất. Cô gái nói, nữ oa tiếp thu đại đạo ở đây, sở hữu năng lực vượt qua thời không. Trong mắt bà ấy không có quá khứ và tương lai, toàn bộ thời gian đều như nhau. Ngô Bình khẽ thở dài, cảnh giới quá lợi hại. Sau đó anh lại hỏi, tại sao cô lại muốn đánh chết những người tiến vào Hồng Mông? Cô gái nói, tôi chính là Điện Hồng Mông, không phải tôi đánh chết bọn họ, là sức mạnh bản thể Điện Hồng Mông làm hại bọn họ. Ngô Bình chớp mắt, Điện Hồng Mông, hiện tại tôi không chết, có phải cũng nhận được truyền thừa của sư tổ Hồng Mông không? Cô gái hừ một tiếng, anh ấy hả? Còn kém xa, nơi này chỉ là tầng ngoài đầu tiên, anh ở đây cũng chỉ có thể học được một chút tài lẻ mà thôi. Ngô Bình nói, tầng ngoài cùng sao, bên trong còn có mấy tầng? Cô bé nói, Điện Hồng Mông này có tổng cộng 9 tầng, anh chỉ là tầng thứ nhất, đương nhiên cũng chỉ có thể học được chút tài lẻ bên ngoài. Ngô Bình hỏi, ban đầu nữ oa học đến tầng thứ mấy? Cô gái nói, tư chất nữ oa rất lợi hại, cuối cùng bà ấy vào đến tầng thứ 8 lĩnh ngộ, đa số sinh linh Hồng Mông chỉ dừng lại ở tầng thứ 3 hoặc thứ 4, có thể tiến vào tầng thứ 5 cũng không nhiều. Ngô Bình cười nói, tôi vẫn chưa đến tầng thứ 2, sao cô biết tôi không thành công? Cô gái nói, tốt nhất anh đừng đi, anh có thể ở đây đều là dựa vào hạt nhân vũ trụ hỗ trợ, nhưng nó chỉ có thể bảo vệ anh đến đây thôi. Nếu như đi đến tầng thứ 2, anh sẽ tan thành tro bụi ngay lập tức. Ngô Bình cười khổ, tôi yếu đến vậy sao? Điện Hồng Mông là nơi để các cao thủ cấp vũ trụ tu luyện, đương nhiên anh không so được rồi. Ngô Bình nói, Điện Hồng Mông, nữ oa bây giờ đang ở đâu? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 346 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.